Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, phong ma ngoại địch. Phong ma chi địa, phong ma long quật phía trên trong hư không. Một cái đại như rộng 10 trượng hình tròn lỗ trống chậm rãi hình thành bên trong. Bạch Vũ nhìn qua bị một đạo võ linh thần quang định trụ hình tròn lỗ trống. Thông qua dài nhỏ thông đạo, Bạch Vũ mơ hồ có thể nhìn thấy, nghe được thông đạo một bên khác, chính tụ tập ngàn vạn võ đạo người tu hành, phất tay ngăn lại muốn phá hủy thông đạo xà trí. Minh bạch cái này tiểu lão đầu vẻn vẹn chỉ là vì biểu đạt trung tâm mà thôi. Cho hắn tại mạnh lớn gấp 10 lần, cũng chưa chắc có thể hủy đến rơi đường đường thiên hạ đệ nhất cường giả thiên võ thánh nhân bấy. Ra cấm chế, 7 ngày sau. Phong ma chi địa chỗ có bất diệt thần thông giả nhất định phải tại phong ma cung trước tập hợp. Nếu không lấy thông đồng với địch chi tội, lập tức mạt sát, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bạch Vũ lãnh đạm ánh mắt lưu chuyển tại Đặng Ninh, Hỏa Trúc, Hạo Thiên Yêu Hoàng các loại một đám không diệt thần thông giả trên mặt. Chỉ chờ nhìn đến bọn hắn sắc mặt nghiêm nghị, Bạch Vũ mới hờ hững quay người trở lại, chỉ có hắn có thể ở lại phong ma cung. Phòng trong ma cung, Bạch Vũ nhục thân không nhúc nhích xếp bằng ở trống trải lại không có chút nào tân trang đơn sơ. Trong đại điện trên thần tọa, đỉnh đầu lơ lửng phát ra tử khí nhàn nhạt, như trẻ sơ sinh lớn nhỏ tiên linh thần hồn. Một đạo trắng chi sinh khí theo tiên linh thần hồn từng tia rủ xuống. Rơi đang từ từ biến thành đỏ như máu trên da thịt. Dung nhập biển máu sát khí ngưng kết trong nhục thể. Tiêu trừ đi biển máu sát khí bên trong chồng chất tại nhục thân bên trong thầm độc. Tử sắc tiên linh thần hồn chậm rãi mở mắt ra. Liếc một chút thanh u. Liếc một chút mông mông bụi bụi. Tế bạch trẻ sơ sinh tay co lại. Trong nhẫn chứa đồ bay ra một cái màu đỏ nóng rực hộ cháo. Hộ cháo thành hình bầu dục. Ngoại tầng phía trên du đãng 9 cái hỏa diễm tiểu long. Tử sắc tiên linh thần hồn một cái tay khác vung khẽ. Một cái cửu tiết kim tiên hóa thành đốt ngón tay lớn nhỏ. Rơi vào trẻ sơ sinh trên tay. Phong ma ngoài cung. Một cái toàn thân giấu ở hắc bào bên trong hình người đại năng. Hắn đến để mấy ngàn thần thông giả im lặng nhìn qua hắn. Đối với mấy cái này phong ma chi địa. Bị Bạch Vũ cường thế chèn ép thần thông giả. Tâm tình rất phức tạp. Hy vọng Bạch Vũ có thể đại biểu những thứ này bị phong ấn trăm ngàn năm. Đã trở thành mọi người trí nhớ bọn họ đánh bại kẻ xâm lấn. Vừa hy vọng Bạch Vũ thất bại, tốt thoát ly phong ma chi địa, giành lấy tự do. Phong ma cửa cung từ từ mở ra. U ám quang ảnh dưới, người áo đen dạo bước đi vào phong ma cung. Người áo đen trầm mặc đứng tại thần tọa mấy chục mét trước, an tĩnh chờ đợi. Tử sắc tiên linh thần hồn đánh giá người áo đen. Trong tay đả thần tiên nhanh chóng nện chém về phía người áo đen. Người áo đen lại chỉ là duỗi ra giấu ở hắc bào trong tay áo tay. Đả thần tiên liền bị bình tĩnh giữa không trung. Bạch Vũ nhíu mày. Đả thần tiên hơi hơi rung động. Lại không cách nào tránh thoát người áo đen cho vô hình trói buộc. Bạch Vũ tiên linh thần hồn nhãn bên trong thanh u cùng mông mông bụi bụi ánh sáng hơi hơi lấp lóe. Ly hỏa diễm quang bao bọc phi tốc chuyển động. 9 đầu diễm quang tiểu long đập ra hộ cháo. Ở giữa không trung một đường tăng vọt đến dài 10 mét. Người áo đen vẫn như cũ thân hình vẫn như cũ bất động mảy may. Một cái tay khác mở ra. 9 cái 10 mét diễm quang đại long cũng là bị trói buộc giữa không trung bên trong. Vô luận như thế nào dãy dụa. Thủy trung không cách nào phá vỡ trói buộc. Tới gần người áo đen nửa bước. Nhìn thấy hai kiện mới bắt tay pháp khí mạnh mẽ đều không thể đối người áo đen tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bạch Vũ tiên linh thần hồn một nhập trong nhục thể. Hai kiện bị vây pháp khí tán đi uy lực. Biến thành một kim, một xích hai vật trở xuống Bạch Vũ trong tay. Bạch Vũ đem hai vật thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Chậm rãi đi xuống thần tọa. Thẳng đến người áo đen trước người 5 mét chỗ. Mới dừng lại, thản nhiên nói. Người biết Thiên Tàn lão nhân, hắn gặp qua ngươi. Bạch Vũ theo người áo đen trong giọng nói nghe ra vẻ không thích, mà nụ cười trên mặt càng phát ra giãn ra. Gần vạn năm, thiên võ đại lục xuất hiện qua vô số thiên tài, lại không một người dám độc phía trên Thiên Võ Thánh Tông. Càng không người có thể bước ra Thiên Võ Thánh Nhân động thủ. Ngươi là đệ nhất nhân. Người áo đen xốc lên hắc bào. Bên trong là một cái tam thủ lục tí khô thân thể người. Bạch Vũ hơi kinh ngạc người áo đen bộ dáng. Nhưng loại này kinh ngạc rất nhanh bị Bạch Vũ thu liễm. Bạch Vũ biến ra hai cái ghế dựa. Đối người áo đen làm ra một cái tư thế xin mời về sau. Dẫn đầu nhập tọa. Thiên Võ Đại Lục chịu khổ tại Thiên Võ Thánh Tông lâu vậy. Cứ thế gần vạn năm qua. Không một người phong thần. Phá toái hư không mà đi. Cho nên chúng ta những lão gia hỏa này tập hợp một chỗ. Nỗ lực có một ngày có thể lật đổ Thiên Võ Thánh Nhân đối Thiên Võ Đại Lục trưởng khống. Mà ngươi để cho chúng ta gặp được loại khả năng này. Người áo đen biến đến có chút kích động lên. 7 ngày. 7 ngày sau đó. Thiên Võ Thánh Tông mang theo Thiên Võ Thánh Nhân võ linh chi lệnh. Lôi cuốn lấy cửu đại tông. 36 bên trong tông. 72 tiểu tông trước đến thảo phạt ngươi. Ngươi yên tâm. Chúng ta hội trong bóng tối hiệp trợ ngươi. Đem những người này đều lưu tại phong ma chi địa. Đoạn đi Thiên Võ Thánh Nhân một cánh tay. Người áo đen đã càng thêm kích động đứng lên. Khua tay hai tay. Người áo đen rời đi. Bạch Vũ nội tâm ngược lại biến đến mức dị thường hỗn loạn. Suy nghĩ dần dần xa vào cùng ý thức hải. Nồng đậm tử khí chậm rãi tràn ngập toàn bộ phong ma cung. Phong ma ngoài cung lại người đến. Tới lại là để Bạch Vũ kinh ngạc người. Tiềm Long Tông tân nhiệm ngũ đại trưởng lão một trong. Bạch Vũ sư phụ Chu Dương. Sư phụ, Bạch Vũ lần thứ nhất theo phong trong ma cung nghênh đón đi ra. Trong hưng phấn mang theo kinh nghi đem Chu Dương mang vào phong trong ma cung. Cái này đồ vật cho ngươi. Nhớ kỹ, vô luận tương lai như thế nào. Tiềm Long Tông đều là ngươi ra. Chu Dương thả thêm một viên tiếp theo lệnh bài liền rời đi. Có thể vào phong ma chi địa. Chu Dương không có khả năng trực tiếp theo võ linh thông đạo xuống tới. Cho nên quỷ tộc U Minh Hải. Vạn yêu tổ sơn. Vẫn là Đông Hải cực quang đảo. Bạch Vũ tâm tình phức tạp nhìn lấy Chu Dương rời đi. Phong thần thất bảo một trong phong thần lệnh. Bạch Vũ nói nhỏ, đem lệnh bài trong tay nhẹ nhàng dùng lực nắm bắt. Đến đón lấy 3 ngày. Bạch Vũ phong bế phong ma cung. Toàn lực luyện hóa cùng quen thuộc hai đại phong thần pháp bảo. Cùng ly hỏa diễm quang bao bọc. Ngày thứ tư, phong ma chi địa 6.000 không diệt thần thông tề tụ phong ma ngoài cung. Ngày thứ năm. Phong ma chi địa phía trên võ đạo lỗ trống bên trong rơi hạ một đạo cự ánh sáng. Cự quang trung nam đầu lục tinh tại bắc. Bắc đầu thất tinh tại nam. Thành phản đấu tinh trận. Ngày thứ sáu. Cự quang vẫn như cũ khoe khoang. Cự quang bên trong rơi trên dưới ngàn hơn vạn võ đạo người tu hành. Lấy Thiên Võ Thánh Tông cầm đầu. Cửu đại tông môn. 36 bên trong tông. 72 tiểu tông tề tụ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngày thứ bảy, phong ma cửa cung mở rộng. Bạch Vũ lạnh nhạt theo phong trong ma cung đi ra. Đi đến 6.000 từng người mang ý xấu riêng không diệt thần thông giả phía trước. Bình tĩnh nhìn qua Thiên Võ Đại Lục có thể nói là cường giả ra hết đội hình. Huyết ma Bạch Vũ, ngươi tùy ý làm bậy. Đánh vỡ vạn năm phong ma thần ấn. Thả ra ngàn vạn tội nghiệt chi đồ. Càng là dám can đảm giết phong ma long tộc duy nhất di mạch. Tội ác ngập trời. Tội không thể tha thứ. Này tội lớn ngập trời trước đó. Tại phong nguyệt thành đồ sát phong nguyệt thành mấy trăm ngàn sinh linh. Trị thần chi địa tiệt diệt thánh linh nhất tộc. Thiên vũ nhất chiến tai họa 1 triệu phàm nhân. Ta nay thay Thiên Võ Thánh Nhân chi lệnh. Chất vấn cùng ngươi. Ngươi có thể nhận tội. Huyền vũ chân nhân đứng ngạo nghễ trên không. Cư cao ra lệnh giơ một cái võ linh không diệt thần quang giận giữ mắng mỏ Bạch Vũ. Nhận lại như thế nào? Không nhận lại như thế nào? Bạch Vũ khinh thường cười lạnh. Một đạo tử mang ở giữa. Bạch Vũ cân bằng không trung. Cùng Huyền Vũ chân nhân đối diện bật cười lớn nói. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.